1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1133, trả giá nội tình. Buổi sáng, Lý Hòa vừa tới văn phòng, còn chưa kịp coi trọng hai phần văn kiện, liền được cho biết có khách tới thăm. Từ khi hắn leo lên thế giới nhà giàu nhất, mỗi ngày khách tới thăm cho tới bây giờ liền không có ít qua. Hắn đã là quen thuộc, có thể gặp liền gặp, không muốn gặp liền trốn tránh. Nếu là cả đám đều tiếp kiến, hắn cam đoan mỗi ngày khách tới chí ít đứng hàng hai dặm địa. Cho dù hắn mỗi ngày chuyện gì không làm, đều tiếp đãi không đến. Huống chi, hắn hiện tại còn mang một cái Trung Quốc phế phẩm vương tên tuổi. Thu phế phẩm nhặt ve chai nhìn thấy hắn, đều muốn cùng hắn chào hỏi. Bộ cái gần như, Tề Hoa nói là học sinh của ngươi. Nói xong, đưa lên khách tới danh thiếp. Nếu là người bình thường, hắn làm chủ cũng liền cự tuyệt. Để hắn vào đi, Lý Hòa gởi cười, đem danh thiếp bỏ vào ngăn kéo. Chỉ chốc lát sau, Tề Hoa liền dẫn người tiến đến. Người tới Âu phục phẳng phiu, đeo cà vạt, cao vóc người, đại mày rậm, vừa nhìn thấy Lý Hòa, liền cao hứng hô, người tốt, Lý lão sư, Bành Khải, ha ha, tiểu tử ngươi. Lý Hòa đứng người lên, nghênh tới cửa, vỗ bờ vai của hắn, thân thiết nói, cũng rất nhiều năm không nghe thấy ngươi tin tức, Lý lão sư, ngươi vẫn không thay đổi. Bành Khải nhìn thấy Lý Hòa thái độ này, giống như thở dài một hơi giống như, ngồi đi, Lý Hòa cũng cùng hắn cùng một chỗ ngồi xuống trên ghế salon. Mời uống trà, Tề Hoa tự thân lên trà, có thể được đến đãi ngộ này người cơ hồ rất ít. Hắn đối người thái độ, đều là căn cứ Lý Hòa tới, Lý Hòa coi trọng ai, hắn liền kính trọng ai, tạ ơn, Tề Tổng. Bành Khải đứng thiếu đứng người dậy tiếp trà, không dám thất lễ, rõ ràng hiểu Tề Hoa địa vị. Tề Hoa cười gật gật đầu, ra văn phòng, gài cửa lại, thế nào, bây giờ đang làm gì vậy? Lý Hòa ném cho hắn một điếu thuốc, sau đó cho mình điểm lên, ta nhớ được trước đây ít năm tại Thâm Quyến đụng phải ngươi. Ngươi nói muốn làm cái gì dây cáp, hiện tại thế nào? Lý lão sư, trí nhớ của ngươi vẫn là tốt như vậy. Bành Khải nhận lấy điếu thuốc, không có điểm, để lên bàn, đốt lên đến, không cần câu nệ, ta nhớ được ngươi cũng chừng 30 tuổi đi. Nói đến, ngươi cơ bản cùng ta không sai biệt lắm số tuổi. Lý Hòa que diêm ném tới trong ngực hắn. Lúc đi học, hắn là trong lớp tuổi tác nhỏ nhất. Đến dạy học thời điểm, hắn dạy học sinh cơ bản đều là hắn người đồng lứa. Có tuổi tác tiểu nhân, cũng so với hắn nhỏ không được mấy tuổi. Vâng, Lý lão sư, ta chỉ so với ngươi nhỏ hơn một tuổi. Bành Khải thận trọng đốt thuốc, liền vòng khói cũng không dám nôn miệng lớn. Ra một ngụm đều muốn cúi đầu đối mặt đất. Nhìn ngươi cái này khó chịu sức lực. Lý Hòa thở dài, cũng càng ngày càng nếm đến quả nhân hương vị. Bành Khải nói, Lý lão sư, chúng ta mặc dù cơ bản cùng tuổi, thế nhưng là bây giờ ngươi ta, quả thực là cách biệt một trời. Cái gì gọi là cách biệt một trời? Ngươi tiểu tử này, ngươi ta hiện tại còn không phải cùng một chỗ hút thuốc đánh cái rắm. Lý Hòa tức giận, làm sao hôm nay nhớ tới tìm ta rồi? Bành Khải nói, lần này trở về, chủ yếu là bên này là một cái đồng học lại, ta liền đến tham gia một cái. Ngươi cũng biết, thời gian thật dài không liên hệ, mọi người quan hệ liền phai nhạt, vì lẽ đó liền nhiều chạy, rất tốt. Lý Hòa tán dương nói, hội trưởng là ai? Là sớm hai giới học trưởng. Hắn nói danh tự, đoán chừng Lý Hòa cũng không biết được, vì lẽ đó liền không nói. Lý Hòa thản nhiên nói, rất tốt, hiện tại vẫn là tại làm dây cáp. Sinh ý thế nào, có gì cần hỗ trợ cứ việc nói. Đã đối phương tìm đến hắn, hắn cũng không tin là vì cái gì đơn thuần thầy trò hữu nghị. Vì lẽ đó, hắn ngược lại là sớm mở lời. Lý lão sư, ta nghe nói Trung Quốc di động thông tin muốn trải đáy biển cáp quang. Chúng ta cũng tham dự lần này chiêu đầu tiêu. Bành Khải một bên nói một bên nhìn Lý Hòa sắc mặt. Cái này cụ thể hạng mục ta không có cụ thể hỏi đến. Nhưng là theo ta được biết, cầu vồng thông tin đáy biển cáp quang hạng mục là trực tiếp nhận thầu cho phe thứ ba đáy biển cáp quang trải công ty, cụ thể cáp quang thiết bị mua sắm, đều là phe thứ ba phụ trách. Lý Hoàng ngược lại là ăn ngay nói thật, bất quá lại lập tức nói. Nói như vậy, đáy biển cáp quang liên quan đến kỹ thuật không phải đơn giản như vậy. Sản phẩm không hợp cách, đây chính là hơn 100 triệu tài chính đổ xuống sông xuống biển a. Toàn cầu đệ nhất đầu đáy biển cáp quang ra mắt sau 10 năm qua. Sợi quang học truyền thâu kỹ thuật không ngừng tiến bộ. Đáy biển cáp quang thông tin kỹ thuật đạt được phi tốc phát triển. Cận kề thương dụng hệ thống đã lịch hai thay mặt. Kỹ thuật tiến bộ đề cao thiết bị tổng thể độ, giảm mạnh biển lãm kiến thiết chi phí, như lấy năm 1988 test 8 biển lãm MB, cấp S tuyến đường chi phí coi như một. Hiện tại test 12 tuyến đường chi phí là 1/185. Nói ngươi muốn nói, bây giờ nói, Lý Hòa nghe không hiểu. Lý lão sư, ngươi đừng hiểu lầm, ta không cầu ngươi cái gì. Ta chỉ là hy vọng lần này đấu thầu có thể làm được công bằng công chính. Bành Khải nghiêm mặt nói. Mà lại, ngươi ngươi đến nói, đây là chuyện tốt, cũng là ngươi hy vọng. Ngươi có thể lấy hợp lý giá cả thu hoạch được cần thiết thiết bị cùng tài liệu. Những này dứt bỏ không nói. Ta khẳng định là hy vọng công bằng công chính. Nhưng là Lý Hòa lập tức lại hỏi ngược lại. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Đấu thầu bên trong sẽ có tấm màn đen. Bành Khải cười khổ nói. Lý lão sư, nếu như ngươi trải qua ta nhiều chuyện như vậy, ngươi liền sẽ không nhỏ như vậy. Hiện tại không quản là tư nhân công ty, nhà nước đơn vị, bên trong không có khả năng như vậy thuần túy. Hoặc là dựa vào đưa tiền, hoặc là dựa vào quan hệ, tỉ như đề cao cánh cửa độ thân đấu thầu. Lần này cầu vồng thông tin tiến hành 50 triệu quy mô hạng mục đấu thầu. Nhưng yêu cầu trả giá trước liền muốn giao nộp 10 triệu nguyên uy tín tiền đặt cọc cùng 300 ngàn. Nguyên trả giá tiền đặt cọc, trong thời gian ngắn giao nộp như thế khoản tiền lớn, làm rất nhiều không có chuẩn bị, không có nội bộ tin tức trả giá xí nghiệp chùn bước. Đương nhiên, cái này còn khá tốt, đại bộ phận đấu thầu. Chúng ta chỉ là vật làm nền. Trên thực tế chúng thầu người đã sớm dự định. Có người nói như thế không đáng tin cậy. Không quản là đời trước, vẫn là đời này. Hắn Lý lão nhị tiếp xúc thế giới, còn tính là rất đơn thuần. Lý lão sư, ta chỉ như vậy một cái thỉnh cầu. Chúng ta mặc dù là hàng nội địa sản phẩm, nhưng là ta tin tưởng chúng ta kỹ thuật thực lực là không thể so nước ngoài chênh lệch. Rất nhiều đời lý sản phẩm của nước ngoài trong nước đại diện thương. Bọn hắn tài chính mặc dù hùng hậu, nhưng là chỉ cần công bằng công chính. Ta dám đọ sức một trận, ta chỉ cầu một cái công bằng, để ta thua tâm phục khẩu phục. Bành Khải Việt nói càng là kích động. Được, cái này ta đáp ứng ngươi. Lý Hòa gởi cười, tạ ơn Lý lão sư. Cảm ơn ta cái gì? Đây cũng là tốt với ta. Lý Hòa nhìn đồng hồ nói. Như vậy đi, ngươi chờ ta ở bên ngoài một hồi. Chúng ta giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Không được, Lý lão sư, ngươi có thể đáp ứng ta chuyện này đã là tưởng thưởng tốt nhất. Bành Khải đứng lên nói. Ngươi trước mau lên, ta liền đi. Vậy sau này thường đến ngồi một chút. Lý Hòa đem hắn đưa ra cửa. Đối Tề Hoa nói. Giúp ta đưa tiễn. Tề Hoa cười ứng hảo, tự mình đem Bành Khải đưa đến dưới lầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?